Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2896, chương 2895, bán thần cảnh trung kỳ. Hơn nữa không chỉ là chúng ta thế giới mà thôi, mặt khác thế giới đều đã xảy ra đồng dạng thế giới. Có thể nói toàn bộ tà thần vũ trụ nhân loại đều quật khởi. Những dòng lô vu sư kia điên cuồng sinh ra. Chúng ta đã tuyệt lộ, dù cho ly khai cái này thế giới khác cũng là như thế. Một tôn tà thần thân thuộc trầm giọng nói ra tàn khốc chân tướng. Chúng nó thế giới này cũng không phải là ngoại lệ, cũng không phải độc nhất vô nhị. Trên thực tế dòng lô vu sư đã sớm khuếch tán đến mỗi một cái thế giới bên trong. Vô số nhân loại đều thành dòng lô vu sư. Thế giới khác sinh vật tà ác cũng như chúng nó một dạng bị đuổi tận giết tuyệt. Cùng đường mạt lộ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là tỉnh lại thần minh đại nhân. Hơn nữa không chỉ là muốn tỉnh lại hạ vị thần, nhất định phải tỉnh lại trung vị thần, thượng vị thần, thậm chí là chúa tể cấp thần minh. Dạng này mới có thể đối phó cái này dòng lô chi chủ. Đối phó cái này dòng lô vu sư. Một tôn tà thần thân thuộc siết chặt quyền đầu, nói ra kế hoạch của mình. Trên thực tế nhiều như vậy tà thần thân thuộc tụ tập lại chính là vì kế hoạch này. Vậy các ngươi dự định tỉnh lại vị nào tà thần? Có tà thần thân thuộc hỏi thăm. Không tỉnh lại thì cũng thôi đi, một tỉnh lại nhất định phải tỉnh lại mạnh nhất tà thần. Cho nên chúng ta dự định tỉnh lại mù quáng si ngu a tát thác tư hắc ám chi thần. Một tôn tà thần, thân thuộc trầm giọng nói. Cái gì là hắc ám chi thần? Đông đảo tà thần thân thuộc đồng tử co vào. Vị này hắc ám chi thần chính là tà thần vũ trụ mạnh nhất chúa tể cấp tà thần một trong. Nghe nói nó điều khiển vô tận hắc ám đại đạo pháp tắc. Sở hữu thôn phệ tất cả hắc ám, nó mở mắt thời điểm, vô số thế giới đều sẽ lâm vào hắc ám, triệt để chấn vỡ, liền tà thần thân thuộc đều không chịu nổi nó cái này cuồn cuộn to lớn thần lực. Cho nên nó bị chúng thần phong ấn lên, cưỡng chế ngủ say, bằng không yếu ớt vũ trụ không chịu nổi nó tàn phá. Hiện tại lại để cho tỉnh lại vị này hắc ám chi thần. Chẳng lẽ là phải diệt thế sao? Ngươi điên rồi sao? Lại để cho tỉnh lại vị kia tồn tại. Chính ngươi muốn tìm cái chết cũng không cần mang bọn ta. Một bên một tôn tà thần thân thuộc chửi ầm lên. Cảm giác đến đồng bạn của mình triệt để điên. Tuy nhiên những dòng lô vu sư kia rất phiền phức. Nhưng là nhiều lắm thì áp xúc bọn chúng sinh tồn không gian mà thôi. Mà không phải muốn hủy diệt thế giới này. Có thể cái này hắc ám chi thần không giống nhau, rõ ràng chính là hủy diệt thế giới. Một khi tỉnh lại, không chỉ có là nhân loại phải chết, chúng nó những cái này sinh vật tà ác cũng phải chết. Yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ không như thế ngu xuẩn tỉnh lại vị này tồn tại. Nhượng mọi người cùng nhau đồng quy vu tận, chúng ta thế nhưng là còn muốn tiếp tục còn sống. Trên thực tế làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Vị kia tà thần thân thuộc trầm giọng nói. Nguyên nhân gì? Còn lại sinh vật tà ác hỏi thăm. Rất đơn giản, tỉnh lại chúa tể khác cấp tà thần yêu cầu hiến tế đồ vật thật sự là nhiều lắm. Đại giới không phải chúng ta có thể thừa nhận, nhưng là tỉnh lại hắc ám chi thần thì đơn giản nhiều. Vị kia tà thần thân thuộc nói. Trên thực tế chúng ta cũng không cần triệt để tỉnh lại. Chỉ cần tỉnh lại nó một chút xíu lực lượng, còn lại tà thần liền sẽ lập tức bừng tỉnh khôi phục. Dù sao những phong ấn kia hắc ám chi thần tà thần là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy hắc ám chi. Thần tỉnh lại, chúng nó cũng muốn sống. Thì ra là thế, ta hiểu ngươi kế hoạch, ngươi là dự định mượn tỉnh lại hắc ám chi thần cơ hội. Thừa cơ liền bừng tỉnh còn lại rơi vào trạng thái ngủ say tà thần. Như vậy thì đạt tới tứ lạc bạt thiên cân hiệu quả. Đưa đến nhiều xương mino phản ứng. Thông minh, thật sự là thông minh. Chúng ta cũng không cần triệt để tỉnh lại cái này hắc ám chi thần. Chỉ cần tiết lộ ra một tia khí tức, cũng đủ để kinh động những cái kia ngủ say tà thần. Không biết tiết kiệm bao nhiêu khí lực cùng cống phẩm, không ít tà thần thân thuộc bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền hiểu đồng bạn mình chân chính kế hoạch. Xem ra các ngươi đều hiểu kế hoạch của ta. Không biết các ngươi cảm thấy kế hoạch này phải chăng có tính khả thi? Cái này tà thần thân thuộc mỉm cười. Đương nhiên có tính khả thi. Ta đồng ý kế hoạch này. Bất quá cho dù là tỉnh lại hắc ám chi thần một sợi khí tức. Dạng này đại giới đều không phải chúng ta thế giới này có thể thừa nhận. Cái này cứ yên tâm đi. Cái này hùng vĩ kế hoạch không chỉ có riêng là chúng ta nói lên. Tham dự kế hoạch này còn có ức vạn cái thế giới tà thần thân thuộc. Chúng nó cũng là cảm thấy tình huống này không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Cho nên chúng nó lần này cũng là đại xuất huyết, lấy ra số lớn hiến tế đồ vật. Nguyên lai là nhiều thế giới liên hợp, khó trách có thể xách ra kinh người như thế kế hoạch. Có thể tham gia dạng này hành động, thực sự là cùng có vinh yên. Xem ra đám kia Rong Lô Vu Sư vận khí cũng chấm dứt. Ha ha, cuối cùng chỉ là phàm nhân mà thôi. Chỗ nào có thể so sánh vĩ đại tà thần. Đông đảo tà thần thân thuộc nghị luận ầm ĩ. Hưng phấn không thôi, giờ này khắc này, tà thần vũ trụ một chỗ giữa hư không. Hạ Bình ở chỗ này bế quan. Hắn cũng không rõ ràng rất nhiều tà thần thân thuộc vụng trộm kinh thiên động địa kế hoạch. Lúc này, chỗ hắn ở mấu chốt trạng thái tu luyện bên trong, chỉ thấy Hạ Bình thể nội vọt tới to lớn năng lượng bản nguyên. Đây đều là tà thần vũ trụ vô số Rong Lô Vu Sư hiến tế mà đến năng lượng. Dù cho một cái Rong Lô Vu Sư có thể hiến tế qua tới năng lượng bản nguyên rất ít. Nhưng là góp gió thành bão, quanh năm suốt tháng, dạng này năng lượng bản nguyên liền cực kỳ to lớn, quả thực là hạo hãn vô biên. Đông, liền ở cái này nháy mắt, Hạ Bình thân thể chấn động, bản thân thể nội cái nào đó bình cảnh bị xông phá. Thể nội trên người pháp lực cùng sức mạnh thần thức đều được tiến bộ cực lớn. Trên người của hắn chín đại thế giới diện tích đều được tiến một bước khuếch trương. Mỗi một cái tế bào nội bộ không gian cũng làm lớn ra. Có thể chứa chính là càng nhiều pháp lực, bán thần cảnh trung kỳ. Qua thời gian dài như vậy tu hành, dù cho Hạ Bình phần lớn thời gian đều là đang tản lò luyện chi trùng, cũng không thế nào khắc khổ tu hành, ngưng luyện trên người mình pháp lực. Nhưng là dựa vào năng lượng khổng lồ cọ rửa, y nguyên khiến cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến bán thần cảnh trung kỳ. Hắn cảm nhận được trên người mình pháp lực cùng linh hồn lực lượng đều tiến bộ một mảng lớn. Chiến lực càng thêm mạnh mẽ, rốt cục đột phá, Hạ Bình mở to mắt, lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm nhận được mình linh hồn lực lượng mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi. Thần trí của hắn phạm vi đã khuếch trương đến 20 ức năm ánh sáng phạm vi. Đồng thời hắn huyễn thuật năng lực cũng tăng lên. Trong nháy mắt liền có thể ngưng tụ ra 20 vạn cái ảo thuật thế giới. Những cái này ảo thuật thế giới cùng cộng lại thì sẽ sinh ra uy lực khó mà tin nổi. Bất quá lần này tu hành chỗ tốt lớn nhất cũng không phải là tu vi chỗ tốt. Mà chính là trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch. Nhờ vào to lớn năng lượng bản nguyên phụ trợ, trên người của hắn địa ngục kim ô tế bào đang điên cuồng giác tỉnh. Trước đó trên người hắn đã tỉnh lại 30 ức địa ngục kim ô tế bào. Mà bây giờ hắn đã thức tỉnh 600.000 ức vạn địa ngục kim ô tế bào. Tương đương với trọn vẹn thức tỉnh 6 thành địa ngục kim ô huyết mạch. Còn thừa lại 400.000 ức vạn địa ngục kim ô tế bào. Là hắn có thể hoàn thành kế thừa địa ngục kim ô huyết mạch. Trưởng khống địa ngục kim ô tất cả lực lượng. Cùng huyết mạch thần thông. Hắn cảm nhận được bản thân thể nội huyết mạch nồng đậm đến trình độ kinh người. Đồng thời mỗi cái Rong Lô Vu sư thể nội hỏa diễm uy lực cũng đã nhận được tăng lên thêm một bước. Có thể gia tăng càng đáng sợ hơn uy lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.